Phần 4. 10. Hừng đông 4 giờ rưỡi, Tiêu Tử Lăng có chút mệt mỏi đi ra khỏi cửa phòng Sở Trích Thiên. Lúc này cậu tuyệt không mặc đồng phục của Tổ Công Kiên, mà mặc một chiếc áo sơ mi tuyệt không vừa người, một cái quần có chút lớn, ống quần tùy ý cuốn lên hai vòng, trên người khoác một chiếc áo khoác ngoài màu đen. Bắt mắt nhất chính là tóc của cậu ẩm ướt, khuôn mặt đỏ hồng hồng, một bộ dạng manh non mềm, vừa nhìn đã biết vừa mới tắm xong. Cậu đánh một cái ngáp lớn, vẻ mệt mỏi nồng đậm lầu bầu một câu với người trong phòng: "Sở ca, em đi." Bên trong phòng, một thanh âm biếng nhác mang chút từ tính đáp lại: "Ừm, cẩn thận một chút." Trong nháy mắt đóng cửa, lộ ra thân ảnh thân trên để trần, phía dưới chỉ tùy ý quấn một chiếc khăn tắm. Anh đang dùng một chiếc khăn lông lớn lau mái tóc bạc ướt sũng của bản thân. Tiêu Tử Lăng vẫy vẫy tay về phía bên trong nói lời tạm biệt, lúc này mới đóng cửa phòng lại. Cậu đi về phía gian phòng của bản thân, đấm đấm bờ vai mệt mỏi có chút căng cứng của mình, lẩm bẩm: "Tinh lực của Sở ca thực sự là tốt a, mệt chết mình rồi, anh ta còn rất tinh thần, vậy mà lòng tham còn muốn. May mắn mình cự tuyệt, bằng không ngay cả khí lực đi về phòng cũng không có." "Ừm, tinh thần cũng sắp tiêu hao sạch, thực sự là mệt a." Phải biết rằng là phải mở linh nhãn nguyên một buổi tối tìm vật tư hữu dụng đó. Cường độ làm việc thực sự rất lớn. Bất quá, hì hì, may mắn cậu thừa lúc Sở Trích Thiên không chú ý, lén nhét không ít hàng tốt vào không gian của mình, vét đủ vốn rồi. Nghĩ đến điều này liền hưng phấn. Nét đỏ ửng trên mặt Tiêu Tử Lăng càng đậm, phối với vẻ mặt biếng nhác mái tóc ướt sũng. "Được rồi, rất dễ khiến người ta hiểu sai được không?" Lần nữa đánh một cái ngáp lớn, lúc này cậu tưởng niệm chiếc giường ấm áp của cậu nhất, mở cửa phòng ra. Tiêu Tử Lăng nóng lòng nghỉ ngơi tiện tay đóng cửa lại, tuyệt không chú ý tình cảnh quanh thân. Chỗ góc hàng lang, một ánh mắt ghen ghét thiêu đốt lửa giận thiếu chút nữa có thể thiêu cháy cửa phòng của Tiêu Tử Lăng. Giang Khinh Ngự cắn nhẹ môi, một màn bất ngờ này đả kích cô ngay cả tâm đi chết cũng có. Cô chưa từng nghĩ tới Sở Trích Thiên sẽ sủng ái nam nhân. Tuy rằng có tiểu thuyết BL, nhưng đó đều là bịa đặt, cô căn bản không để ở trong lòng. Thế nhưng sự thực đêm nay lại đã chứng minh, Tiêu Tử Lăng quả nhiên là người bên gối của Sở Trích Thiên. Không ngờ tới buổi tối mỗi ngày, bọn họ đều len lén hoan ái đến lúc này. Nếu không phải cô nghi hoặc trong lòng, vì sao tối hôm qua Sở Trích Thiên lại không yên lòng, giữa trán có một luồng không kiên nhẫn, một bộ dáng muốn cho cô lập tức rời đi. Phải biết rằng, sự ám chỉ của cô rất rõ ràng. Chỉ cần Sở Trích Thiên có nhu cầu, cô cái gì cũng nguyện ý trả giá. Không có nam nhân nào có thể cự tuyệt sự chủ động nhào vào lòng của nữ nhân như cô. Khi thấy Tiêu Tử Lăng qua muộn như vậy, tuy rằng cô nói cho bản thân, khẳng định là Sở Trích Thiên tìm Tiêu Tử Lăng phân phó một số chuyện, nhưng không biết vì sao trong tâm luôn luôn có chút bất an, sẽ không tự chủ được mà nhớ tới tràng cảnh của một số tiểu thuyết BL mà bản thân đã từng xem qua. Cô đứng ngồi không yên vì chứng minh điều đó chẳng qua là sự miên man suy nghĩ của bản thân, cho nên cô lại về lại lầu 3, trốn ở vị trí trong góc đường đi. Chỉ cần Tiêu Tử Lăng mở ra cửa phòng của Sở Trích Thiên, cô sẽ có thể thấy. Nhưng vừa chờ chính là 6 giờ, mới nhìn thấy Tiêu Tử Lăng mang một bộ dáng được thương yêu qua xuất hiện, mặc trên người khẳng định là quần áo của Sở Trích Thiên, thậm chí còn tắm bể uyên ương. Giang Khinh Ngữ nghĩ đến bộ dáng khiêu gợi vừa tắm xong của Sở Trích Thiên khi mở ra cửa phòng, lần nữa hung hăng cắn môi, cho dù bị cắn rách cũng không cảm thấy đau đớn. Giang Khinh Ngữ một khi hiểu sai, liền bổ não hết thảy nội dung, càng nghĩ càng khẳng định. Không được, không thể để cho Sở Trích Thiên tiếp tục sai như vậy, cô nhất định phải nghĩ biện pháp xử lý Tiêu Tử Lăng, tuyệt đối không thể để cho nó trở thành chướng ngại vật của mình. Cô phải cứu vớt Sở Trích Thiên, cho anh biết chỉ có nữ nhân mới là tốt đẹp nhất. Đường nhìn của Giang Khinh Ngữ lộ ra một luồng âm ngoan, cô biết bản thân nhất định phải nhẫn nại. Hiện tại cô còn chưa có tư cách đấu với Tiêu Tử Lăng, nhất định phải chậm rãi chiếm cứ tâm của Sở Trích Thiên, để cho Sở Trích Thiên biết chỗ tốt của mình. Cô tuyệt không tin sau khi Sở Trích Thiên hưởng qua hương vị của nữ nhân, thể hội nhu tình của nữ nhân, còn sẽ thích hoan ái với một người nam nhân. Tiêu Tử Lăng đóng cửa phòng, vẻ mặt mệt mỏi thoáng cái biến mất, ánh mắt âm trầm xuống, khóe miệng lộ ra một mặt ý cười châm chọc, tự cho là ẩn trốn rất tốt. Xem ra cậu thực sự bị xem thường Nga, Cho dù mệt mỏi thế nào đi nữa, nhưng vẫn có thể cảm giác được một người ẩn núp trên đường chứ. Phải biết rằng cậu chính là cấp 3. Cấp 3 à? Được rồi, Giang Khinh Ngữ, cô đã thích lão đại nhà tôi như thế, tôi sẽ đẩy cô một phen. Lo lắng rồi chứ? Phẫn nộ rồi chứ? Như vậy rất tốt, mất đi lý trí chủ động xuất kích, luôn tốt hơn so với một con rắn độc biết ẩn tàng không biết lúc nào sẽ cắn một ngụm. Tiêu Tử Lăng đã sớm hiểu rõ, bản thân với nữ nhân này tuyệt đối không thể chung sống hòa bình. Bắt đầu từ lần đầu tiên cậu đắc tội cô ta, cho dù mặt ngoài là hòa thuận như thế nào, sự bất mãn trong nội tâm của nữ nhân đó đối với cậu sẽ không lừa được cậu. Đã như vậy, vậy đơn giản liền đâm rách tầng giấy đó đi. Dù sao cậu tuyệt đối sẽ không để cho Giang Khinh Ngữ bò lên trên giường của lão đại nhà cậu. Cậu biết rõ, nếu như để cho Giang Khinh Ngữ thực hiện được, cho dù cậu làm tốt thế nào, cũng không thể bảo chứng Sở Trích Thiên bình thường bị thổi gió bên gối sẽ không thay đổi thái độ. Như vậy mục tiêu đàn em đắc lực của cậu sẽ không thể thực hiện được. Vì ngăn chặn khả năng này, cậu phải phòng nghiêm tử thủ, không thể để cho Giang Khinh Ngữ tìm được cơ hội có thể thừa dịp. Bất quá cậu sợ bản thân cẩn thận mấy cũng có sơ sót, vì vậy không bằng hiện tại liền kích thích Giang Khinh Ngữ một chút, để cho cô ta xung động lên, nhanh chóng dùng hành động lớn mật hơn nữa để câu dẫn Sở Trích Thiên. Phải biết rằng hiện tại Sở Trích Thiên rất phiền cô ta làm càng nhiều Sở Trích Thiên lại càng chán ghét. Sau khi Sở Trích Thiên triệt để chán ghét một người, tin tưởng anh ta sẽ không có hứng thú thượng một người mà bản thân chán ghét. Tiêu Tử Lăng cười đắc ý, Giang Khinh Ngữ, cho dù cô có vầng sáng nhân vật chính thì thế nào? Có lẽ cậu không đối phó được cô ta, nhưng cậu có thể khiến cho Sở Trích Thiên càng thêm chán ghét cô ta. Cậu ngược lại muốn xem Giang Khinh Ngữ bị Sở Trích Thiên triệt để chán ghét thì còn bò lên được trên giường của Sở Trích Thiên thế nào nữa. Sáng sớm hôm sau, Tiêu Tử Lăng liền xuống phòng khách dưới lầu. Giang Khinh Ngữ đã mang điểm tâm của tổ công Kiên qua, đã bày xong toàn bộ. Tào Dương vừa đến liền kinh hỉ nói, hoa, Khinh Ngữ tỷ vừa đến, chúng ta liền có phúc rồi, không cần chạy xa như trước đến căn tin ăn nữa. Lục Vân Đào liếc thấy thân ảnh của lão đại trên cầu thang, nhanh chóng đẩy đẩy Tào Dương bên cạnh, kêu cậu chú ý đúng mực. Sở Trích Thiên đang chỉnh ống tay áo từ trên cầu thang đi xuống, thấy điểm tâm được bày trên bàn trà phòng khách, liền gật gật đầu với Giang Khinh Ngữ, liền ngồi xuống sofa. Nữ nhân này ngoại trừ có chút dã tâm một lòng muốn bò lên giường của anh, chuyện khác chỉnh lý ngược lại cũng ngay ngắn rõ ràng, bới móc không ra được chỗ sai nào. Cảnh Văn đề cử cô ta lại đây cũng có chút đạo lý. Thấy mấy người xung quanh không dám vào ngồi, Sở Trích Thiên chỉ nói, ngồi xuống ăn đi, về sau cứ như vậy. Lục Vân Đào Tào Dương trước một bước đoạt đi sofa ba người đối diện Sở Trích Thiên. Ngô Khánh Vân nhìn sofa kia gần như bị hai người tay lớn chân lớn hoàn toàn chiếm cứ, cẩn thận ngồi xuống kế bên Lục Vân Đào Tào Dương. Chỉ có Tiêu Tử Lăng tùy tiện ngồi ở cạnh tay Sở Trích Thiên, không có một chút không thích ứng. Khi Giang Khinh Ngữ vừa định đi đến bên người Sở Trích Thiên hầu hạ, Tiêu Tử Lăng đã phi thường chân chó cầm đũa đến đưa cho Sở Trích Thiên. Bước chân Giang Khinh Ngữ thoáng chậm lại, một màn chói mắt này khiến cho nụ cười của cô cứng ngắc một chút, bất quá rất nhanh khôi phục bình thường, bảo trì nụ cười lại lui trở lại. Sở Trích Thiên tiếp nhận đũa, thuận tay gõ nhẹ ngôi sao mông ngựa này một chút, lúc này mới ăn điểm tâm sáng. Sở Trích Thiên vừa động đũa, người khác mới bắt đầu dơ lên bát đũa, nhanh chóng ăn. Ngày hôm nay nhiệm vụ của tổ công Kiên rất nặng, phải cùng tổ chiến đấu điều tra tình hình của thân thành, nhanh chóng thăm dò tình hình phân bố tang thi của cả tòa thành thị. Bọn họ đã biết cả tòa thân thành đã là một tòa thành chết, ngoại trừ chỗ bọn họ đã không còn doanh địa khác, ngoại trừ người sống sót may mắn sống sót không biết rải rác ở góc nào. Bọn họ nhất định phải nhanh chóng tìm được một con đường dễ lui lại nhất, bằng không, thi chiều tiếp theo, doanh địa xung quanh chính là kết cục về sau của bọn họ. Tiêu Tử Lăng rất nhanh ăn điểm tâm sáng, khi đang muốn đứng dậy hoạt động một chút, Sở Trích Thiên đột nhiên đưa qua một miếng khăn giấy. Ách, Tiêu Tử Lăng nghi hoặc, không biết Sở Trích Thiên vì sao làm vậy, chẳng lẽ có ám chỉ gì, vì sao cậu không có cách nào lĩnh ngộ? Trước đây cậu với Sở Trích Thiên rất có ăn ý đó a. Chỉ khóe miệng của cậu, Sở Trích Thiên trực tiếp dùng khăn giấy lau thay Tiêu Tử Lăng một chút.